Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 918, kết thúc. Kiếm nhất thu nạp toàn thân kiếm ý, toàn thân nội liễm, cất bước đến tự nhiên trước mặt, mở miệng nói: "Ta gọi Kiếm Nhất, Vạn Kiếm Các Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi chính là sư huynh đồ đệ, có thể xưng hô ta sư thúc." Gặp qua sư thúc, tự nhiên vội vàng ôm quyền kêu lên. Người chung quanh hoàn toàn không còn gì để nói, không có nghĩ đến cái này đan thánh, trừ ra đan thánh thân phận, thế mà còn có hai trọng bất phàm thân phận. Thứ nhất là Bắc Thần Tinh giao trì thánh địa, giao trì chiến thần. Còn lại một cái thân phận, lại là Vạn Kiếm Các đệ tử, hơn nữa còn là cái kia cấm kỵ tồn tại đệ tử. Trơ trụi hai cái này thân phận, liền đầy đủ lôi tộc người uống một bình. Sư huynh thu một cái đệ tử giỏi, Kiếm Nhất dò xét tự nhiên. Mở miệng nói ra, về sau gặp phải sự tình gì, đừng quên sau lưng ngươi còn có một cái cường đại môn phái. Lôi tộc hoàn toàn không còn gì để nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến đan thánh hội triệu tập đến nhiều người như vậy giúp đỡ. Tác Tạp Tinh, Minh Diệu Tinh, Bắc Thần Tinh ba khỏa tu hành văn minh tinh cầu đều có mạnh đại đỉnh tiêm thần vương đến tạo thế. Mỗi một vị đỉnh phong thần vương sau lưng đều đại biểu một cái đỉnh tiêm thế lực. Bọn họ mặc dù mới đến địa vị đặc thù huyền không thành, đến người vẫn là huyền không thành thiếu thành chủ, nhưng là cái này vẫn như cũ cải biến không kết cục. Lôi Thanh trên mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn biết mình làm hỏng việc, dẫn xuất đại họa. Tận đến giờ phút này, hắn mới hiểu được chính mình làm hỏng việc lớn đến bao nhiêu. Huyền không thành vị này, nếu như nhất định phải bảo vệ Lôi Thanh lời nói, có thể mời sau lưng ngươi thiên thần đi ra một chuyến. Ta cam đoan không giết Lôi Thanh. Tự nhiên nhìn về phía Thái Sơn chiến thần. Vị này lúc trước cường thế rối tinh rối mù đến từ huyền không thành đỉnh phong thần vương. Thái Sơn chiến thần nghe đến tự nhiên lời nói, hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn một cái đỉnh phong thần vương, làm sao có thể mời được đến thiên thần ra mặt. Lại giả thuyết, Lôi Thanh là lôi tộc thần vương, huyền không thành thiên thần làm sao có thể tự mình đi ra bảo vệ Lôi Thanh một cái dâu riêng người. Lại giả thuyết, đan thánh sau lưng đã ngưng tụ thành một đầu thép dây thừng. Liền xem như hai vị thiên thần ra mặt, cũng chọn không đắc tội rất nhiều thế lực. Vị này thiếu thành chủ, ta hôm nay xác thực không biết nể mặt ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không phục, ngươi có thể gọi phụ thân ngươi ra mặt. Tự nhiên gặp Thái Sơn chiến thần trầm mặc, sau đó đem tầm mắt rơi xuống Mạc Dẫn trên thân. Mạc Dẫn không nói gì, trầm mặc không nói, sắc mặt có một tia trắng xám. Làm huyền không thành thiếu chủ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải lúng túng như vậy cục diện. Dù sao làm huyền không thành thiếu chủ, sau lưng có hai tôn thiên thần, bất kỳ một cái nào thánh tộc, thánh địa đều sẽ cho một phần chút tình mọn. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác gặp phải tự nhiên, tự nhiên không có chừa cho hắn một phần mặt mũi. Cái này thời điểm Mạc Dẫn mới hiểu được, nếu như mình sau lưng không có hai vị thiên thần, chính mình liền cái rắm cũng không bằng. Trừ ra huyền không thành cái này bối cảnh, hắn không có cách nào làm đến giống như tự nhiên, để đỉnh phong thần vương nể tình, còn là đến từ đông đảo thế lực đỉnh phong thần vương. Lôi Thanh thần vương, mời tự sát đi. Cái này tựa hồ là tự nhiên một người kịch một vai. Tự nhiên xem hết Mạc Dẫn về sau, lại đưa ánh mắt rơi xuống Lôi Thanh trên thân. Lôi Thanh mặt như màu đất, cảm giác toàn thân không có khí lực, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng. Lôi Thanh thần vương, mời tự sát. Lôi Thanh thần vương, mời tự sát. Lôi Thanh thần vương, mời tự sát. Rất nhiều thế lực đại biểu đỉnh phong thần vương, ánh mắt đều nhìn về Lôi Thanh. mấy đạo đáng sợ mang theo uy nghiêm ánh mắt rơi vào Lôi Thanh trên thân. Lệnh hắn áp lực đại tăng, nếu như không là Mạnh cắn răng, hắn đã sớm co quắp ngồi dưới đất. Lôi Thanh, ngươi chế tài đi, Lôi Thiên Cương thở dài một hơi nói ra. Lôi Thanh, ngươi nhanh điểm tự sát, khác liên lụy chúng ta toàn bộ Lôi tộc, nhanh lên một chút. Đừng để Đan Thánh giận chó đánh mèo toàn bộ Lôi tộc, cái này thời điểm. Lôi tộc một số thần vương đã bắt đầu thúc giục. Lôi Thanh nghe đến Lôi tộc lời nói, ánh mắt bên trong lộ ra thê lương. Liền tộc nhân mình cũng gọi mình đi chết à? Chết thể diện chút, chúng ta hội thật tốt an táng ngươi. Lôi Thiên Cương nhúc nhích một chút bờ môi. Cảm ơn đại trưởng lão. Lôi Thanh quay đầu, yên tĩnh nhìn lấy Lôi Thiên Cương liếc một chút, dừng lại 3 giây, chậm rãi từ trong đám người đi đến trung gian. Cây cao chịu gió lớn, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ bị Hắc Long Đế Quốc người giết chết. Ha ha ha, Lôi Thanh cuồng ngạo cười nói, song quyền siết chặt, vận chuyển thể nội lực lượng, đánh gãy chính mình tâm mạch. Một tia máu tươi theo Lôi Thanh khóe miệng tràn ra tới. Một vị thần vương tự đoạn tâm mạch, rất nhanh Lôi Thanh thân thể ngã trên mặt đất. Lôi tộc Tịnh Thổ Cổ Tùng dưới, hai vị lão giả còn đang đánh cờ. Bên trong lão giả tóc bạc, giữa ngón tay kẹp lấy một cái cờ trắng, sắc mặt có chút khó coi. Đây là tử cục, vô luận ngươi làm sao dưới cũng là tử cục. Lười biếng lão giả ha ha cười nói, trên thân kiếm ý như có như không lưu chuyển, phun ra nuốt vào phong mang. Thôi, tử cục khó giải. Lão giả tóc bạc trùng điệp thở dài một tiếng, chán nản để xuống cờ trắng. Ngoại giới, đường đường một vị thần vương bị buộc tự sát mà chết, hơn nữa còn là bị một cái thần cấp võ giả bước cho chết. Hôm nay sự tình đoán chừng sẽ cùng cuồng phong bạo vũ một dạng, bao phủ tam đại tu hành văn minh tinh cầu, mà tự nhiên tên cũng sẽ danh chấn tam đại tu hành tinh cầu. Chỉ dựa vào Đan Thánh thân phận, hiệu triệu cổ ma tộc, Phượng Hoàng thị tộc, Sở thị cổ tộc, Ngân Tuyết Hoàng Triều, Hoàng Kim Viên, Giao Trì Thánh Địa, Vạn Kiếm các rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, ngoài ra còn có một đám tán tu cấp bậc đỉnh phong thần vương. Tại những thứ này siêu cường đội hình trước mặt, địa vị đặc thù huyền không thành, cũng vãn hồi không cục thế. Tự nhiên cảm tạ các vị tiền bối xuất thủ tương trợ, về sau có nhu cầu lời nói cứ tới tìm ta. Đương nhiên, Lôi tộc cùng huyền không thành ngoại trừ, ta sẽ không cho hai cái này thế lực luyện chế đan dược. Tự nhiên nhìn chung quanh một vòng, hướng chư vị đỉnh phong thần vương ôm quyền nói ra, có Đan Thánh câu nói này đầy đủ, như vậy ta trước hết rời đi. Cổ Chiến Thiên nói ra, quay người không có nhập không gian bên trong. Tại Cổ Chiến Thiên sau khi đi, Sở Hằng, Phượng Hoàng thị tộc người, Ngân Tuyết Hoàng triều thủ hộ thần thú, Hoàng Kim Viên tộc viên cuồng chờ một chút cũng rời đi. Bọn họ lần này đến trợ giúp tự nhiên là thứ yếu, chủ yếu nhiệm vụ là tự nhiên trong tay đại đạo đan. Được đến đại đạo đan liền rời đi, sự tình đã giải quyết. Tự nhiên ngươi theo chúng ta hồi Giao Trì Thánh Địa đi. Âm Dương trưởng lão nhìn nói với tự nhiên, hồi cái gì Giao Trì Thánh Địa? Đương nhiên là hồi Vạn Kiếm các tiếp nhận truyền thừa. Kiếm Nhất nói tới chỗ này nhìn về phía tự nhiên nói, ngươi kiếm ý đã đạt tới thiên cấp, nhưng là còn không có tu hành qua kiếm ý võ học a. Vạn Kiếm các kiếm trong các nắm giữ trí cao kiếm ý võ học, nắm giữ các loại chiêu thức kiếm ý hóa trận, chờ một chút, ngươi phải trở về tu hành kiếm ý võ học. Kiếm Nhất, ngươi dạng này không có ý nghĩa, nói thật giống như ta Giao Trì Thánh Địa không có truyền thừa một dạng. Mỗi một thời đại Giao Trì chiến thần đều lưu lại tuyệt học, tự nhiên còn phải đi Giao Trì Thánh Địa tiếp nhận Giao Trì chiến thần tuyệt học. Âm Dương trưởng lão vội vàng nói, tự nhiên là ta sư huynh đệ tử, tự nhiên vẫn là giao trì thánh địa chiến thần đâu. Kiếm Nhất cùng Âm Dương trưởng lão ba người ầm ĩ lên. Đều muốn đem tự nhiên cho mang đi. Tự nhiên đầu đều lớn hơn. Vội vàng nói, Kiếm Nhất sư thúc, Âm Dương trưởng lão các ngươi đừng ầm ĩ. Ta tạm thời sẽ không đi Bắc Thần Tinh. Qua một hồi mới đi. Kiếm Nhất cùng Âm Dương trưởng lão nghe đến tự nhiên lời nói trầm mặc. Bất quá cuối cùng gật gật đầu. Tuân theo tự nhiên quyết định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.